Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc thầm thấy cậu ấy không phản ứng. Đẩy cậu ấy. Cậu quên rồi à? Kỳ một cậu đã đưa tớ tiền. Nhờ tớ đi Ung Hòa cung xin một chiếc bùa hộ mệnh mà. Tết âm lịch tớ có đi một chuyến. Xin về cho cậu rồi. Nhưng vẫn luôn để ở nhà. Chưa mang đến. Mạnh Hách giọng phức tạp. Thì ra cậu vẫn còn nhớ. Khương Nhạc thầm đắc ý ngẩng đầu. Tớ là ai chứ? Tớ đã hứa chuyện gì thì bao giờ quên? Mạnh Hách nghĩ. Đúng vậy. Chuyện mà Khương Nhạc thầm đã hứa với cậu. Bao giờ quên chứ? Bột lạnh nướng khuya. Phát vé sau buổi triển lãm ảnh. Và cả chiếc bùa hộ mệnh nhỏ này. Mạnh Hách khép lòng bàn tay lại. Nắm chặt chiếc túi vải đỏ mềm mại. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Khương Nhạc thầm nhìn vào mắt cậu. Trịnh trọng nói. Mạnh Hách, chúc mừng tốt nghiệp. Lễ tốt nghiệp của trường nông nghiệp vào đầu tháng 7. Sau khi bảo vệ luận văn, cả khoa tổ chức một bữa tiệc cảm ơn thầy cô. Dù thuộc các chuyên ngành khác nhau, nhưng họ đều học các môn đại cương cùng nhau, nên khá thân thiết. Năm nhất, tất cả tân sinh viên tụ họp lại ăn một bữa tiệc chào mừng. Bây giờ năm cuối tốt nghiệp, họ lại một lần nữa, và là lần cuối cùng, tụ tập ăn cơm cùng nhau. Ngoài các thầy cô, Khương Nhạc Thầm là người được hoan nghênh nhất trong bữa tiệc chia tay này. Bất kể là sinh viên chuyên ngành nào cũng chạy đến chụp ảnh chung với cậu. Một bữa tiệc chia tay ý nghĩa đã bị Khương Nhạc Thầm biến thành một buổi gặp mặt fan của tiểu thần tượng. Cậu bắt tay, chụp ảnh, cụng ly với mọi người như một dây chuyền. Cậu uống là nước trái cây có nồng độ cồn thấp, nhưng cũng không chịu nổi cách cụng ly như vậy, vội vàng chạy vào toilet. Sau đó thì trực tiếp che miệng ly, chơi ăn gian. Lớp trưởng giọng buồn bã, đây là cơ hội cuối cùng chúng ta được ngồi ăn cơm cùng đại minh tinh, lần sau gặp cậu, chắc phải bỏ tiền ra mua vé chợ đen để vào buổi gặp mặt fan của cậu. Khương Nhạc thầm an ủi anh ta, cũng không hẳn, lớp trưởng, nếu anh làm việc 2 năm mà thấy không kiếm được tiền, hoan nghênh quay lại thi cao học để làm đàn em của em, như vậy chúng ta lại có thể ngồi ăn cơm cùng nhau. Lớp trưởng, cảm ơn cậu đã an ủi, thấy thời gian không còn sớm. Khương Nhạc thầm nhớ đến cuộc hẹn với Lâm Vị Nhiên, chỉ có thể ôm tạm biệt từng bạn học, hẹn gặp lại ở lễ tốt nghiệp. Lớp trưởng giữ cậu lại, chuyện gì quan trọng đến mức khiến cậu phải về sớm trong buổi liên hoan cuối cùng vậy? Khương Nhương thầm nói, có một vị đạo diễn, lớp trưởng, à, đó là việc chính sự, vậy cậu mau đi đi. Trong phòng bao, các bạn học đã uống không ít, có người ôm đầu khóc giống, kể lể nỗi không nỡ sau 5 năm. Cũng có người lả lơi đưa tình, mượn cơ hội cuối cùng để thổ lộ tình cảm. Mạnh Hách đã không đếm được mình đã uống bao nhiêu lon bia, cậu và mấy bạn học miền Bắc trực tiếp dẫm lên thùng mà uống. Mấy người khác đã say nằm sấp xuống, cậu chỉ hơi lâng lâng. Nồng độ cồn trong bia với cậu gần như là độ uống bình thường, gió thổi qua là mùi rượu đã tan hết. Là người tỉnh táo nhất buổi tiệc, cậu đứng dậy đưa Khương Nhạc Thầm ra cửa nhà ăn để gọi xe. Tay vẫn cầm lon bia uống giờ. Khương Nhạc thầm không muốn cậu đưa. Tớ lớn thế này rồi, còn có thể lạc sao? Mạnh Hách nhìn chiếc nạng hỗ trợ trong tay cậu. Với trạng thái tàn phế một nửa của cậu bây giờ, gặp nguy hiểm thì cậu làm thế nào? Dùng nạng đánh người à? Khương Nhạc thầm luôn bị Mạnh Hách chọc tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cậu lại không thể chúc tớ những điều tốt lành hơn một chút chứ? Cậu từ chối sự giúp đỡ của Mạnh Hách. Chống nạng nhảy lò cò ra đến cổng nhà ăn. Điện thoại hiển thị, taxi còn 10 phút nữa mới đến. Hai người chờ xe bên đường. Tiểu Khương không chịu đứng yên, chống nạng còn muốn đứng lên vỉa hè. Không còn cách nào, ai bảo Mạnh Hách quá cao, Khương Nhạc thầm phải đứng lên vỉa hè mới có thể miễn cưỡng nhìn thẳng vào mắt Mạnh Hách. Tiểu Khương đứng trên vỉa hè loạng choạng, cậu uống nước trái cây vị cam, trên người không có mùi rượu, chỉ có một mùi hương cam thoang thoảng. Nghe như mùi cam lát ngâm rượu, ngọt ngào đến say lòng người. Mạnh Hách cầm lon bia uống giờ, uống một ngụm, hỏi cậu. Cậu nói vị đạo diễn kia là Lâm Vị Nhiên sao? Không phải nhé, Khương Nhạc thầm lắc đầu. Là Spielberg, Mạnh Hách, vậy chúc cậu và Spielberg trò chuyện vui vẻ. Khương Nhạc thầm lại nhìn điện thoại, xe bị tắc ở ngã tư phía trước. Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua, Tiểu Khương nấc lên một tiếng, rồi lại nấc. Rồi tiếng nấc thứ ba, thứ tư. Mạnh Hách lại bắt đầu cười nhạo cậu. Cậu là trẻ mẫu giáo sao? Gió lạnh thổi qua cái là nấc. Khương Nhạc Thầm xấu hổ vội vàng đấm ngực, may mà vừa rồi cậu uống nước trái cây, nếu là sữa, chẳng phải sẽ nấc sữa sao? Mạnh Hách đưa lon bia trong tay ra, còn lại một ít dưới đáy, cậu uống vài ngụm để nén xuống đi. Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu. Khương Nhạc Thầm bịt mũi, niệm thầm 10 giây nín thở, cuối cùng cũng nén được tiếng nấc xấu hổ. Tớ đã có bạn trai, hai chúng ta uống chung một lon bia như vậy là quá không có. Nam Đức, đạo đức nam giới, câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Mạnh Hách. Chàng trai da đen cao lớn im lặng vài giây, hỏi. Bạn trai cậu, là Văn Quế sao? Đoán sai rồi. Khương Nhạc Thầm lại lắc đầu. Là Brad Pitt. Mạnh Hách, cậu không thấy Brad Pitt quá già rồi sao? Vậy là Leonardo, quá béo. Khương Nhạc Thầm tức giận. Sao cậu nhiều lời thế? Lúc thì chê Brad Pitt già, lúc thì chê Leonardo béo. Đó là những nam thần đẳng cấp thế giới. Tớ thích là đủ rồi. Đến lượt cậu ở đây kén cá chọn canh mà. Mạnh Hách hỏi. Dù bạn trai cậu là Brad Pitt hay Leonardo, cậu đi gặp Spielberg muộn như vậy, không sợ bạn trai cậu ghen sao? Tớ đã nói chuyện này cho anh ấy, không phải vì sợ anh ấy ghen, mà là tôn trọng anh ấy. Khương Nhạc Thầm nhảy từ vỉa hè xuống, nói một cách rất nghiêm túc. Anh ấy cũng không ghen, vì anh ấy tin tưởng tớ. Nếu giữa chúng tớ ngay cả một chút tin tưởng và tôn trọng này cũng không có, thì quá là vô vị. Taxi cuối cùng cũng đến, Khương Nhạc Thầm kéo cửa sau, khập khiễng lên xe. Tài xế nhìn Mạnh Hách qua gương chiếu hậu, hỏi, vị khách này không lên xe sao? Anh ấy không lên xe, không đi cùng tôi. Khương Nhạc Thầm nói, anh ấy đi đường khác với tôi. Mạnh Hách nghĩ, cậu ấy quả thật đi đường khác với Khương Nhạc Thầm. Nếu cậu ấy nói là nếu cậu ấy trở thành Brad Pitt của Khương Nhạc Thầm, thì cậu ấy nhất định sẽ là một Brad Pitt có tính chiếm hữu cực mạnh, luôn ở trong trạng thái cảnh giác và rất vô vị. Tạm biệt, Mạnh Hách nói vào cửa kính xe. Cẩn thận trên đường, tạm biệt. Khương Nhạc Thầm vẫy tay với cậu ấy. Hy vọng lần sau gặp lại, cậu đã có tin tốt về việc học. Chiếc taxi khởi động, từ từ hòa vào màn đêm. Khương Nhạc Thầm không đóng cửa kính xe, mà qua gương chiếu hậu quan sát người bị bỏ lại ven đường. Cậu thấy Mạnh Hách vẫn luôn nhìn về hướng mình, rất lâu không rời mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai cao lớn giơ tay lên, cùng với màn đêm, nỗi buồn và tiếc nuối, uống cạn chút bia cuối cùng trong lon. Giây tiếp theo, cậu lấy đà, làm một động tác ném bóng rổ khó hiểu, lon bia được ném chuẩn xác vào thùng rác ven đường. Khương Nhạc Thầm nhìn thấy tất cả qua gương chiếu hậu. Tốt, biết ném rổ, xem ra, chiến lang thảo nguyên này đã một lần nữa biến trở lại thành trai thẳng. Khương Nhạc Thầm đến muộn, không còn cách nào, 7 giờ tối ở Kinh Đô là lúc tắc đường nhất. Khương Nhạc Thầm bắt taxi từ trường học ở Tây Tứ Hoàn đến văn phòng đạo diễn ở Đông Hoàn, quãng đường này dùng từ vượt núi vượt sông, để hình dung cũng không quá. May mà đường tăng đi Tây Thiên lấy kinh là xuất phát từ Lạc Dương, nếu từ Kinh Đô xuất phát, e là tắc đường cả tiếng đồng hồ vẫn chưa ra khỏi khu Triều Dương. Khương Nhạc Thầm không ngừng hối thúc tài xế. Khi đến cửa văn phòng của Lâm Vị Nhiên, đồng hồ đã chỉ 8 giờ 15 phút, phim đã bắt đầu chiếu. Văn phòng của Lâm Vị Nhiên là một căn nhà sân vườn kiểu Trung Quốc rất truyền thống, gạch xanh mói đỏ. Phía ngoài tường có một loại cây thân leo uốn lượn, gần như phủ kín cả một bức tường. Lá cây hình thuyền, hai đầu nhọn ở giữa đầy đặn, lá mọc dày đặc, nhưng không thấy một bông hoa nào. Một con chó đen lớn đang nằm dưới cây thân leo, cắn mấy chiếc lá để chơi một cách buồn chán. Khương Nhạc Thầm vừa nhìn thấy con chó lớn kia đã nhận ra nó ngay. Happy, trí nhớ của loài chó rất tốt. Dù đã nửa năm không nghe thấy giọng Khương Nhạc Thầm, nhưng ngay khi Khương Nhạc Thầm cất tiếng, nó lập tức nhận ra cậu. Nó bật dậy, vẫy đuôi điên cuồng, đồng thời sủa về phía cậu. Nếu không phải cổ nó còn bị xích, lúc này nó chắc chắn đã lao đến. Happy ngoan, ngồi xuống, ngồi xuống. Khương Nhạc Thầm vội vàng chạy đến xoa đầu nó. Năm ngoái, vào ngày nhận nuôi của trường, Khương Nhạc Thầm đã giao Happy cho Lâm Vị Nhiên nhận nuôi. Hơn nửa năm không gặp, không ngờ nó vẫn còn nhớ Khương Nhạc Thầm. Nó quá phấn khích, Khương Nhạc Thầm muốn nó ngồi xuống, nhưng nó lại phấn khích xoay vòng tại chỗ, không thể dừng lại được. Chân cậu bị thương, vốn dĩ đứng không vững. Con chó phấn khích như vậy, nhiều lần suýt nữa đã đẩy cậu ngã. Ngay khi cậu sắp ngã, một đôi tay từ bên cạnh vươn ra, vững vàng đỡ lấy vai cậu. Cùng lúc đó, một giọng nói ôn nhu truyền đến. Happy, tỏa thấp, nghe thấy khẩu lệnh, Happy lập tức phản xạ có điều kiện mà ngồi xuống. Hai chân trước chống đỡ cơ thể, cái đuôi to vẫy vẫy, nhưng không đứng dậy nữa. Khương Nhạc thầm, một con chó phương Bắc tốt như vậy, sao lại không hiểu tiếng phổ thông chứ? Khương Nhạc thầm xoa đầu chó, đứng dậy nhìn người đang chờ ở cổng, ngượng ngùng nói. Đạo diễn Lâm, xin lỗi, em đến muộn. Lâm Vị Nhiên nhìn đồng hồ, quả thật, cậu muộn nửa tiếng rồi. Khương Nhạc thầm, là 15 phút, Lâm Vị Nhiên, làm trò lên là nửa tiếng. Khương Nhạc thầm, làm gì có kiểu làm trò như vậy. Lâm Vị Nhiên, nếu là thi đại học, muộn 15 phút thì không được vào phòng thi. Khương Nhạc thầm, cậu đối lý, ngượng ngùng không biết biện hộ gì. Nhưng đây là xem phim, không phải thi đại học. Lâm Vị Nhiên chuyển chủ đề, bỏ lỡ phần mở đầu không sao cả, kết cục mới quan trọng hơn. Anh đưa Khương Nhạc thầm vào văn phòng, để chăm sóc cho chân cậu, Lâm Vị Nhiên cố tình đi rất chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn nhà sân vườn nhìn có vẻ bình thường, là một ngôi nhà trệt một tầng, nhưng thực ra phòng biên tập và phòng chiếu phim quan trọng đều nằm ở tầng hầm, đảm bảo sự yên tĩnh và riêng tư. Phòng chiếu phim riêng tư rộng bằng một phòng học cấp 3 bình thường, xếp thành hàng ghế sofa. Hai hàng ghế đầu đã ngồi đầy người. Khi họ đi việc từ hàng ghế sau, những người ngồi ở hàng trước quay đầu nhìn họ một cái, nhưng trong bóng tối, ai cũng không nhìn rõ ai. Lâm Vị Nhiên đưa cậu đến góc hàng ghế cuối cùng. Bộ phim lúc này vừa chiếu đến cảnh Bào Gia, người từng trải vừa thoát khỏi sự truy đuổi đầu tiên của cảnh sát. Ngũ Thúc, Khương Nhạc thầm nhớ lại kịch bản lúc này, Tiểu Chư Quan, do cậu đóng vẫn chưa xuất hiện. Cậu ngồi xuống, Lâm Vị Nhiên cũng ngồi cạnh cậu. Lâm Vị Nhiên hỏi cậu, có muốn ăn bỏng ngô không? Tôi bảo trợ lý đi làm. Khương Nhạc thầm, đạo diễn, xin hãy tôn trọng điện ảnh, xem phim không nên ăn bỏng ngô. Lâm Vị Nhiên dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói những lời thật lòng nhất. Sự tôn trọng của tôi dành cho nó đã cạn kiệt trong quá trình biên tập rồi. Khi xem lần đầu tiên, tôi nghĩ mình là thiên tài. Khi xem hai lần, tôi tin nó có thể thành công lớn. Khi xem 5 lần, tôi tin nó có thể lưu danh sử sách, những người không hiểu nó đều không có khả năng thẩm định. Khi xem 10 lần, tôi phát hiện mình quá kiêu ngạo, thực ra tôi căn bản không hiểu làm phim điện ảnh, cũng không xứng làm phim điện ảnh. Khi xem đến lần thứ 50, tôi xấu hổ đến chết, không hiểu tại sao mình lại lãng phí tiền của nhà đầu tư, sự mong đợi của khán giả, và thời gian của diễn viên. Khi xem 100 lần, tôi nghĩ kệ đi. Cuộc đời này của tôi chỉ có thể như vậy thôi. Tiểu Khương, Lâm Vị Nhiên, đợi đến khi tôi quên bộ phim này gần hết, rồi lại lấy tâm thái của một khán giả bình thường xem lại một lần, tôi sẽ cảm thấy, cũng hay đấy chứ. Em hiểu tâm lý này, Tiểu Khương an ủi anh. Khi em sản xuất, rác rưởi học thuật, cũng như vậy, Lâm Vị Nhiên khẽ mỉm cười. Vậy có muốn ăn bỏng ngô không? Giống như một khán giả bình thường. Được rồi, Tiểu Khương suy nghĩ một lát. Em muốn vị sô-cô-la, bỏng ngô vị sô-cô-la rất nhanh được mang vào. Khương Nhạc thầm vừa ăn bỏng ngô lách tách, vừa xem phim. Giai đoạn này của cốt truyện rất nguy hiểm, sự đạo diễn của Lâm Vị Nhiên vô cùng xuất sắc, nhịp độ cắt ghép cực kỳ mạnh. Bào Gia và Ngũ Thúc không đối đầu trực diện, hoàn toàn là một cuộc đấu trí tâm lý, khiến khán giả cũng phải đổ mồ hôi lạnh thay cho họ. Dù Khương Nhạc thầm đã thuộc lòng kịch bản, nhưng đến lúc này cũng không khỏi lo lắng cho nhân vật trong phim. Hoặc nói đúng hơn, chính vì bản thân cậu cũng là người trong cuộc, cậu biết rõ diễn biến cốt truyện tiếp theo, nên cậu còn lo lắng hơn bất kỳ ai khác bước ngoặt đầu tiên sắp đến rồi. Quả nhiên, khi Bào Gia trốn thoát khỏi xe buýt nông thôn, đi lạc vào một ngôi làng nhỏ tĩnh lặng, Khương Nhạc thầm chỉ cảm thấy sống lưng căng thẳng, lông tơ dần dần dựng lên. Trên màn hình lớn, một bóng dáng thiếu niên xuất hiện. Cậu bé cõng một chiếc gùi cao, tay cầm một lưỡi hái cắt cỏ, vừa ngân nga một bài hát nhỏ, vừa đi trên con đường núi gập ghềnh. Gặp cỏ lợn, cậu cắt lấy, ném vào gùi. Dần dần, chiếc gùi được lấp đầy cỏ lợn, bước chân của cậu cũng ngày càng nhanh hơn. Bỗng nhiên, bước chân của thiếu niên dừng lại, cậu cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở một thứ gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên khom lưng, ngón tay đầy vết nứt nhặt lên món đồ nhỏ bé đó. Cậu thổi bụi bẩn, giơ nó lên, cẩn thận quan sát dưới ánh mặt trời. Máy quay vốn đi theo sau thiếu niên đã vòng ra trước mặt cậu, đầu tiên là dừng lại ở chiếc USB nhỏ bé đó, sau đó đi xuống dọc theo ngón tay cậu, lướt qua chiếc áo khoác rách dưới đầy vết vá, rồi tiếp tục tiến lên, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt lấm lem, nhưng tràn đầy vẻ ngây thơ và hoang dã. Khoảnh khắc đó, Khương Nhạc Thầm ngồi trên ghế sofa chỉ cảm thấy toàn thân như bị điện giật, đột ngột ngồi thẳng dậy. Cậu ấy trên màn hình, ngây thơ, không sợ hãi, không phân biệt thiện ác, cậu tràn đầy sức sống, như một con thú nhỏ tùy ý sinh trưởng theo ý mình. Đây là thiếu niên Tiểu Khương trong Táo Vàng số 1, và càng là Khương Nhạc Thầm trong mắt của Lâm Vị Nhiên. Cách chương.